Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 47, bốn mùa chi đông. Tuyết, ngươi tên gì? Đạo Tuệ. Bao lớn? Ngô. Đạo Tuệ mắt liếc hệ thống trên phần kia bưu kiện, cũng chính là cho Cynthia phát tới. Không nhớ rõ. Trả lời như vậy hiển nhiên là làm cho Cynthia ngạc nhiên. Bất quá hơi chút vừa nghĩ ngược lại là có thể giải thích thông. Ngay cả mình sống bao lâu cũng không nhớ. Như vậy thì đại biểu sinh tồn 5 ngày đến rồi, không còn cách nào tính toán trình độ. Trong lòng nghĩ như vậy lấy. Cynthia tố thủ dơ lên chỉ vào Đạo Tuệ hồ ly tai. Rất mạo muội yêu cầu đâu. Cái này, có thể cho ta kiểm tra sao? Đương nhiên, biểu hiện ra chứa một bộ ngây thơ vừa đáng yêu dáng dấp. Đạo Tuệ trong lòng vui vẻ ở kế hoạch cái gì? Vì đạt thành mục đích, coi như là bị người xem thành thần kỳ bảo bối nàng cũng là sẽ không tiếc. Hơn nữa không cần biện pháp này nàng cũng đúng là không nghĩ tới làm sao từ Cynthia nơi đó thu được. Nàng đồ mong muốn rồi. Hai người hiện tại nhà địa phương chính là Celadon City đạo quán nội bộ. Erika cho nàng an bài gian phòng. Ở nhìn thấy Cynthia về sau. Đạo Tuệ là tìm rất lớn võ thuật. Thậm chí là hao tốn 3 kim tệ làm cho hệ thống đem nàng biểu tình dừng hình ảnh đang mỉm cười bộ. Dạng. Chỉ có che giấu rớt trong lòng nàng mừng như điên. Cái này không. Phái Misty về ngủ. Đạo Tuệ mang theo Cynthia về tới chính nàng gian phòng. Đạt được Đạo Tuệ đồng ý về sau. Cynthia cẩn thận. Từ từ đưa tay ra. Muốn sờ Đạo Tuệ hồ ly tai. Trong quá trình còn quan sát đến Đạo Tuệ biểu tình cùng động tác biến hóa. Hô. Mò tới. Không còn cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cái kia cảm giác. Cynthia chiếu cố qua không ít Pokemon, nhưng là như vậy nhu thuận tóc thật đúng là lần đầu tiên trong đời đụng vào. Cái này không khỏi không nói một chút Đạo Tuệ trưởng thành đến nay gặp đối đãi. Hệ thống tỉ mỉ chiếu cố, cùng với từ tầng dưới chót đột phá đến vô cùng chế. Lại từ vô cùng chế năng lượng đột phá đến thang điểm 100. Lại từ thang điểm 100 đột phá đến bây giờ thiên phân chế. Mỗi một lần đột phá, Đạo Tuệ đều đã trải qua một lần từ trong tới ngoài thanh tẩy cùng lột xác. Không có tạp chất, hoàn mỹ không một tì vết. Người coi như là thịt cá đi tu bổ, đi mỹ dung, cũng vô pháp đến Đạo Tuệ cái này từ nhỏ đã bắt đầu điều dưỡng a. Đã là từ trong tới ngoài đều đạt tới một cái mức hoàn mỹ rồi. Cảm giác này, Cynthia hơi nheo mắt lại, ở hồ ly tai cây nơi đó nhu liễu nhu. Đúng là sinh trưởng ở Đạo Tuệ trên người. Cũng không phải là cái gì Pokemon vật phẩm trang sức. Cynthia từ lúc 2 ngày trước đã tới rồi. Chỉ là nghe nói dạng như cửu vĩ thiếu nữ thuyết pháp. Chỉ có chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hiện tại tự tay mò lấy. Cynthia xác định. Đây tuyệt đối không phải là cái gì Pokemon vật phẩm trang sức. Mà là chân thật. Thuộc về Đạo Tuệ một bộ phận. Cái kia. Đuôi có thể chứ. Hai lỗ tai đều thử lần. Cynthia móc ra quyển sổ nhỏ ghi lại tâm đắc. Sau đó ngòi bút nhắm ngay Đạo Tuệ đuôi. Cái này có thể không làm được. Đạo Tuệ đuôi run lên. Lay động dưới. Từ phát hiện đồ chơi này bị người khác sờ soạng biết cảm giác rất thoải mái. Đạo Tuệ sẽ thấy không có ý định khiến người ta đơn giản hoặc là tùy tiện đi sờ soạng. Nếu không, bị coi thành người kỳ quái vậy cũng phải làm gì đây? Chính là Đạo Tuệ mình cũng vạn vạn không nghĩ tới. Đuôi cư nhiên nhạy cảm như vậy. Nghe được không được. Cynthia có chút tiếc nuối. Bất quá vẫn chưa cưỡng cầu. Nàng thích là thần thoại nghiên cứu. Đương nhiên. Đối với thần thú cũng liền muốn càng thêm cảm thấy hứng thú chút. Nhưng này cũng không đại biểu nàng sẽ cường cầu đi làm chút gì. Có thể để cho ta kiến thức dưới lực lượng của ngươi sao? Nếu Đạo Tuệ không cho sờ đuôi. Cynthia liền nặng viết một ít lỗ tai cảm giác cùng ghi lại. Cuối cùng, nghĩ tới điều gì? Cynthia dò hỏi, dựa theo trong thơ ghi lại truyền thuyết thần thoại. Đạo Tuệ là sở hữu cải biến thiên tượng lực lượng, còn sở hữu làm cho đồng ruộng sinh động. Ngũ cốc được mùa thần kỳ lực lượng, là mang cho người ta nhóm hạnh phúc thần. Lực lượng sao? Đạo Tuệ mặt ngoài bình tĩnh, nhờ cậy hệ thống dừng hình ảnh, trong lòng gấp không được. Hệ thống này thật đúng là khoa trương a, cư nhiên đem nàng khuếch đại đến trình độ đó. Đây cũng là cải biến hiện tượng thiên văn, lại là vận may, mùa thu hoạch gì gì đó. Những thứ này hắn hiện tại nơi nào làm được a? Ân, dự báo thời tiết nói, ngày hôm nay, thậm chí còn tương lai 5 ngày cũng là lớn trời nắng. Trước hết đến cái tiết rơi thiên a. Trước tới, ý của lời này làm sao như vậy không ổn đâu. Chẳng lẽ còn có phía sau? Đạo Tuệ trong lòng không chắc. Uy, hệ thống, người cho ta đâm lâu tử. Nghĩ một chút biện pháp a. Cái này đại hạ ngày, làm sao có thể có tiết đâu. Hơn nữa Kanto địa phương nơi đây vốn là có rất ít tuyết. Hiển nhiên Cynthia từng có điều tra a. Cùng nằm ở phương Bắc, bình thường thấy tiết Sino địa phương bất đồng. Kanto địa phương nơi này chính là tương đương hiếm thấy. Có thể ở không thể địa phương làm được. Cái này không chẳng khác nào là thần tích sao? Keng, tiếp thu túc chủ yêu cầu. Bốn mùa chi đông, tuyết, tiết rơi số lượng có thể theo túc chủ ý tưởng tiến hành cải biến. Đại giới 20 kim tệ. Chứng kiến cái này bắn ra nhìn kỹ cửa sổ. Đạo Tuệ trong lòng hỏi. Hệ thống A, cái này có thể duy trì liên tục bao lâu đây? Vẫn là đều hữu hiệu. Thời gian kéo dài 30 phút. Sau đó mỗi vượt qua 1 phút đồng hồ đại giới 1 kim tệ. 1 phút đồng hồ 1 kim tệ A. Na hệ thống, ta liền mua trên 30 giây. Ngươi coi như ta ngũ tiền bạc rất lạp. Chỉ là cho Cynthia xem cái tiết rơi mà thôi. Mua nửa giờ lâu như vậy làm cái gì? Ngại tiền đốt không xài hết a. Không cho phép. Lúc đầu vì nửa giờ, tốn hao 20 kim tệ. Vượt qua thời gian chỉ có khác coi là. Túc chủ yêu cầu không thể tiếp thu. Duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Đạo Tuệ trong lòng phát điên kêu loạn biết. Đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài. Cynthia ngẩn. Phản ứng kịp Đạo Tuệ phải đi làm cái gì. Từ trên ghế đứng lên. Thu thập đồ đạc xong đuổi theo. Thực sự có thể chứ? Tiết rơi. Cynthia bất khả tư nghị nói. Đạo Tuệ nhìn hai bên một chút. Phát hiện không ai. Chắp hai tay. Toàn thân hiện ra chakra. 9 cái đuôi không gió mà bay. Trên người quần áo đã ở không ngừng đong đưa. Căn bản là không có Đạo Tuệ chuyện gì. Còn muốn làm ra như vậy một bộ biểu hiện. Đạo Tuệ đương nhiên không cảm thấy có gì không ổn. Mà Cynthia càng thêm tin tưởng Đạo Tuệ là thần. Đồng thời ngẩng đầu nhìn thiên. Buổi tối. Không mây. Sao. Ánh trăng các loại đều còn ở. Nhiệt độ không khí rất cao. Như vậy dưới tình huống. Căn bản cũng không có thể sẽ tiết rơi. Keng. Bốn mùa chi đông. Tuyết. Thời gian kéo dài 30 phút. Tốn hao 20 kim tệ. Có hay không mua? Là. Hay không? Đạo Tuệ lựa chọn là. Sau đó nhân cơ hội quát nhẹ tiếng. Một tiếng này rất là đột nhiên. Dọa Cynthia giật mình. Cúi đầu nhìn Đạo Tuệ. Toàn thân mạo hiểm chưa từng thấy năng lượng. Không đợi Cynthia lên tiếng nói cái gì. Nàng cảm thấy trước mắt hạ xuống một điểm bạch vật chất. Ngẩng đầu. Thực sự tiết rơi. Bất khả tư nghị nói. Cynthia giang hai tay ra. Bông tuyết bay rơi. Đạo Tuệ cũng rất vô cùng kinh ngạc. Mùa hè này tiết rơi thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Được rồi. Hệ thống dường như nói cái này tiết rơi trình độ là để ta làm khống chế. Nghĩ tới cái này. Đạo Tuệ ngửa đầu nhìn. Trong lòng suy nghĩ lớn. Bạo phong tuyết tới. Tới phi thường đột nhiên. Trước một giây vẫn là tiểu tuyết, sau một khắc biến thành bạo phong tuyết, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đạo Tuệ cùng Cynthia bị tuyết cho giặt sạch, Cynthia càng là suýt chút nữa bị thổi ngã. Bất quá này cũng không sao cả. Cái này. Cynthia giật mình cái to nhỏ miệng, tay che ở trước mắt, ngắm nhìn viễn phương, nhãn chỗ cùng địa phương, toàn bộ đều tại hạ tiết ai. Hơn nữa cái này tiết còn chưa phải là lớn như vậy đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.